Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 191, ong đàn xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch ngửa đầu thét dài một tiếng. Trên bầu trời Bạch Hồ, thánh tượng rút nhỏ xuống dần, hướng ngay đỉnh đầu huyết rơi. Vương ngã áp xuống, huyết rơi vương bị Bạch Hồ thánh tượng đánh sâu vào. Lập tức, kêu thảm, bắt đầu đầu đá lung tung khắp nơi. Lâm Nam Cương thông qua hồn khế để gọi về thần trí của huyết rơi vương. Huyết rơi vương trên không trung không ngừng xoay tròn 360 độ. Sở Diệp tránh ở chỗ tối nhìn biểu hiện của huyết rơi vương, lắc đầu nói, con rơi này sắp không xong rồi. Ta vốn còn tưởng nó rất lợi hại, ai ngờ nếu so với tam đầu hóa cốt xà thì nó kém rất nhiều. Có người nói Lâm Nam Cương là nửa hồn vương nên đã làm hắn có chút khẩn trương. Nếu sớm biết con rơi này yếu như vậy, hắn đã không cần lo lắng như vậy. Lúc trước khi bọn họ đối mặt với tam đầu hóa cốt xa, tình huống còn khó đối phó hơn bây giờ rất nhiều. Lâm Sơ Văn nhìn ngang Sở Diệp, nói, tam đầu hóa cốt xa, vốn, dĩ đã rất lợi hại. Tam đầu hóa cốt xà vốn là hồng hoang dị chủng, căn bản là không sợ uy áp huyết mạch của Tiểu Bạch, mà bản thân tam đầu xà là loài da dày thịt béo, lại có nọc độc kịch liệt, hung hãn dị thường. Lâm Sơ Văn tình nguyện đối mặt với ba con hồn thú cấp 8 bình thường, cũng không muốn đối mặt với một đầu tam đầu hóa cốt xà cấp 8. Từ lúc bọn họ tao ngộ tam đầu hóa cốt xà, đã là 2 năm, mấy năm nay tiểu hồ ly cùng mấy đứa nhóc khác đã có tiến bộ cũng không nhỏ. Đương nhiên lần biểu hiện này của Tiểu Bạch cũng có chút ngoài dự đoán, không hổ là cực phẩm hồn thú. Khi chiến, đấu, căn bản là không giống hồn thú cấp 7. Huyết rơi đàn nhìn đến huyết rơi vương bị công kích, liền bay lại chi viện, tiểu hồ ly liền phòng to đuôi lên quét ngang đán rơi. Đem mấy chỉ huyết rơi đánh bay ra ngoài. Huyết rơi vương có lực phòng ngự kinh người, dù bị đuôi của tiểu hồ ly đánh trúng cũng không đau không ngứa. Nhưng thủ hạ của huyết rơi vương lại yếu hơn nhiều. Khi bị đuôi của tiểu hồ ly đánh trúng, chúng đã bị đánh văng ra ngoài không ít. Tiểu Bạch thì hết sức chuyên chú đối phó huyết rơi vương. Khi thấy một đám huyết rơi hội tụ lại đây, lập tức giận dữ, Tiểu Bạch hướng tới huyết rơi đàn phát ra định hồn giống. Huyết rơi đàn bị định hồn giống của Tiểu Bạch đánh trúng từng con. Từng con một ngã trái ngã phải, tiếng kêu của Tiểu Bạch từ khi sinh ra đã có sẵn uy áp vương giả. Do đó lực sát thương sinh ra từ tiếng hóng sẽ có uy lực mạnh cực đối với các loại hung thú. Bình thường, Lâm Nam Cương vẫn luôn lấy tuyệt kỷ sóng âm công kích của huyết rơi vương lấy đó làm vinh. Nhưng khi thấy Tiểu Bạch dùng ra định hồn giống, mới phát hiện định hồn giống của Tiểu Bạch có sức công kích vượt xa sóng âm công kích của huyết rơi vương. Dù cấp bậc nó thấp hơn huyết rơi vương, một con huyết rơi nhắm vào lưng Tiểu Bạch muốn đánh lén, nhưng mặc nắm đã nhanh chóng hóa thành lưỡi đao đâm thẳng vào con rơi muốn đánh lén Tiểu Bạch. Con huyết rơi muốn đánh lén Tiểu Bạch chỉ là sĩ cấp, mà mặc nắm lại có tu vị chiến tướng, nên dù ứng phó với mấy chỉ huyết rơi cũng nhẹ nhàng. Mặc nắm hóa thành đại đao quét ngang tứ phương, mấy chỉ huyết rơi vốn đang bay ở chung quanh nhanh chóng bị chém chết. Lâm Nam Cương nhìn mặc nắm không ngừng biến hình sắc mặt càng thêm khó coi. Sở Diệp nhìn La Bàn nói, chủ sủng huyết rơi vương của Lâm Nam Cương tuy có cấp bậc rất cao, nhưng thủ hạ lại có cấp bậc không cao. Sở Diệp phát hiện, trừ bỏ huyết rơi vương thì trong rơi đàn của Lâm Nam Cương chỉ có 2 chỉ chiến tướng huyết rơi, cấp bậc cũng không cao, một con chiến tướng cấp 2 và một con cấp 3. cũng không đáng để lo. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, sát khí là thứ khó được. Dù Lâm Nam Cương hồn sư tiến giai đã lâu, nhưng sát khí có, được cũng là hữu hạn, có thể bồi dưỡng ra ba con chiến tướng. Huyết rơi, đã không dễ dàng, mà Sở Diệp lại có thể luyện chế sát khí, nên đại khái là đã quên, mất sát khí có bao nhiêu khó có được. Đúng vậy, sát khí là rất khó có được. Sở Diệp gật đầu nói. Tống An nhìn Mặc Nắm tách ra khỏi người Tiểu Bạch tràn đầy khiếp sợ. Ảnh thú là loại hồn thú đặc thù, thập phần chân quý. Tống An không nghĩ tới Sở Diệp lại có thứ đó. Hồn thú có được huyết mạch cao đẳng, có thể cuồng hóa trong nhất thời, nhưng hình như thời gian cuồng hóa của con Bạch Miêu kia lại có chút dài. Nhưng giờ Tống An đã minh bạch, bởi Tiểu Bạch có ảnh thú làm trành thú cho nó nên thời gian cuồng hóa được kéo dài lâu hơn. Theo tin tức của Bí Các thì bên người Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn có khả năng tồn tại hồn thú giỏi về ẩn nấp, nhưng Tống An như thế nào cũng không nghĩ đến cơ nhiên sẽ là ảnh thú. Cơ duyên của hai người kia thật nghịch thiên, mà bên người Sở Diệp chẳng những có được hồn thú có huyết mạch thuần khiết của Bạch Hổ, lại còn có thêm hồn thú đặc thù. Lâm Nam Cương nhìn huyết rơi vây công Mặc Nắm. Mặc Nắm không có hình dạng cố định nên những đoàn tấn công của huyết rơi cũng không có được hiệu quả như mong đợi. Tống An nhìn Mặc Nắm, phát hiện đối phương đã là chiến tướng cấp 5, thực lực cũng không yếu. Tống An âm thầm hít ngược một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, át chủ, bài của Sở Diệp thật đúng là ùn ùn không dứt. Đối phương cư nhiên lại còn có một con phó sủng là cực phẩm hồn thú, lại còn có thêm một con ảnh thú. Nếu gặp là người khác đã cung lên như tổ tiên trong nhà, còn Sở Diệp lại lấy cực phẩm hồn thú và đặc thù làm phó sủng. Sở Diệp quả thực là khác người. Ảnh thú cũng được Sở Diệp bồi dưỡng tới rồi chiến tướng cấp. Ảnh thú muốn tiến giai, yêu cầu sát khí tương đối đặc thù. Loại sát khí như vậy khó kiếm hơn các loại sát khí bình thường. Sở Diệp có cơ duyên thật sự không tồi. Đối phương bây giờ chỉ vận dụng ra phó sủng, mà chủ sủng còn chưa xuất thủ, vậy sẽ càng thêm khó chơi. Lâm Nam Cương muốn giết chết hai người chỉ sợ không dễ. Nếu sớm biết như thế thì hắn đã không nên tiếp nhận nhiệm vụ của Ngũ Độc lão tổ. Trên người Tiểu Bạch toát ra từng trận bạch quang. Huyết rơi vương bị Tiểu Bạch đè ở dưới thân đang kịch liệt quay cuồng. Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Bạch biểu hiện có chút ngạc nhiên, nói, Tiểu Bạch đây là làm sao vậy? Sở Diệp cười cười nói, là chuyện tốt. Tiểu Bạch trước đó đã nuốt lấy không ít thứ tốt, cấp bậc dâng lên nhanh chóng, nhưng đại lượng dược lực còn sót lại ở trong thân thể lại còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Nay cổ tinh hoa kia hẳn là đã bị hấp thu, cho nên cấp bậc của Tiểu Bạch tuy rằng không có bay lên, nhưng hồn lực trong thân thể lại hồn hậu hơn rất nhiều. Sở Diệp cũng còn lo lắng Tiểu Bạch gần đây tiến giai quá nhanh, sẽ ảnh hưởng phát triển về sau. Nay thì không cần lo lắng. Lâm Nam Cương sắc mặt khó coi. Hắn vẫn luôn tự xưng mình là bán hồn vương, nhưng mới vừa tiến vào liền bị nhục. Mắt thấy, hồn thú của mình không thu thập được một con mèo con. Giờ, đây Lâm Nam Cương cảm giác chính mình bị đánh một cái rất đau. Huyết rơi vương bị Tiểu Bạch cùng ảnh thú dây dưa. Tiểu Hồ Ly liền đem toàn bộ tinh thần đặt ở đối phó huyết ảnh thử. Huyết ảnh thử bị Tiểu Hồ Ly thiêu cho cả người đông chọc một khối, tây chọc một khối, nhìn rất là thảm thiết. Chi chi, huyết ảnh thử đối với Lâm Nam Cương phát ra tiếng cầu cứu. Lâm Nam Cương hướng tới huyết rơi đàn phát ra mệnh lệnh. Huyết rơi đàn nhận được mệnh lệnh, hướng tới Tiểu Hồ Ly vọt qua, muốn giải cứu huyết ảnh thử. Tiểu thải không chút hoang mang vỗ cánh thả ra ảo thuật với huyết rơi đàn, chịu ảo thuật ảnh hưởng. Huyết rơi đàn bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Trải qua thú triều diễn luyện, khả năng hướng dẫn hung thú tàn sát lẫn nhau của tiểu thải đã càng ngày càng thuần thục. Huyết rơi đàn trừ bỏ huyết rơi vương, thì những con khác đều có cấp bậc khá thấp, căn bản không phải là đối thủ của tiểu thải. Thấy huyết rơi đàn giết hại lẫn nhau, Lâm Nam Cương thiếu chút nữa bị tức chết. Lâm Nam Cương nhìn Tống An liếc mắt một cái, hung tợn nói, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không hỗ trợ. Tống An nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, trước kia là ai nói, ngươi chỉ cần dẫn đường, còn chuyện chiến đấu không cần ngươi lo. Tống An trong lòng bất mãn, nhưng cũng không cùng Lâm Nam Cương cãi cỏ. Hắn cùng Lâm Nam Cương hiện tại đang ngồi chung trên một chiếc thuyền, nên nếu đối phương thất bại, thì hắn cũng không chiếm được thứ gì tốt. Tống An đem bạch cự vượn phóng ra. Tống An trong lòng có chút bất an, hắn chuyến này đi chủ yếu là vì dẫn đường cho Lâm Nam Cương, không nghĩ tới lại còn phải tham dự chiến đấu. Tống An mệnh lệnh bạch cự vượn hướng tới tiểu hồ ly công kích. Tiểu hồ ly cùng bạch cự vượn dây dưa đánh nhau, mà trước đó tiểu hồ ly đã cùng huyết rơi vương đấu nhau một hồi, sau lại cùng huyết ảnh thử dây dưa hồi lâu, thể lực đã có điều giảm xuống. Giờ phút này bạch cự vượn lại gia nhập chiến đấu, nên đã ngăn trở tiểu hồ ly không ít. Tống An thấy tiểu hồ ly đang ở thế hạ phong, không có đắc ý, ngược lại càng thêm lo lắng. Theo hắn biết, Sở Diệp trên tay còn có một đội ong đàn thập phần biêu hãn, bọn chúng thích nhất là kết bè kết đội, dựa vào ong nọc ong mà săn giết hung thú. Ong đàn đến bây giờ còn chưa lộ diện, cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào. Bạch cự vượn của hắn có lực phòng ngự cũng không tính quá nổi bậc, nếu một khi tao ngộ ong đàn, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Tống An nhấp môi, trong lòng trước sau mang theo vài phần tấm lý may, thầm nghĩ, ong đàn Sở Diệp vẫn luôn không xuất hiện, có lẽ là do ngân xì ong vương đã bị trọng thương trong hai lần chiến đấu trước, hoặc là dứt khoát bị xử lý. Vân Hổ chân nhân cùng Mặc Kiêu đạo nhân tốt xấu đều là những nhân vật tung hoành một phương, làm sao mà Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lại có thể giết họ mà bản thân không có tổn hại. Nếu ông chúa đã bị giết thì ông đàn dư lại cũng sẽ tan đàn xẻ nghé, không đáng để lo. Tống An nghĩ như vậy nên cũng miễn cưỡng chấn định. Bạch cự vượn cấp 8, thực lực không tồi, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp híp mắt nói, đã đến lúc cho ông đàn xuất động rồi. Sở Diệp hướng tới Tiểu Ngân nhìn thoáng qua. Tiểu Ngân cùng một đám chiến tướng bên cạnh có chút gấp không chờ nổi. Cách chương